Tuyệt thế võ đế, chương 99, chúng ta là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương cắn chặt hàm răng, gắng sức một quyền đánh ra, hắn đã đem hết toàn lực trước thật vất vả ngưng tụ lực lượng, cũng hướng theo Tôn Thông thế công hóa thành hư không rồi. Hôm nay hắn cảm giác trong cơ thể rỗng tuếch, căn bản không đề được thứ gì kinh khí. Nhưng ngay khi Vân Dương cảm giác đối phương mảnh đao đã đụng phải quả đấm mình trong phút chốc, vùng này trên đao đột nhiên sinh xuất hiện cổ quái lực đạo, như vật còn sống một bàn nhạy bén tránh ra. Cứ như vậy hư không tiêu thất, tựu giống như hòa tan ở trong không khí, mất tăm vô tích. Vân Dương còn chưa kịp giật mình, ngay sau đó vùng này đao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, lấy sét đánh không kịp che tai tốc độ đâm về phía bộ ngực hắn. Nếu như là thả trước kia, căn bản không cần chuyển rời, Vân Dương liền có thể bằng vào bản thân lực lượng đánh tan đối phương. Đối với loại trình độ này công kích, hắn cũng sẽ không có tí ti để ý, nhưng là bây giờ tình huống vừa vặn ngược lại. Ở chỗ này sống chết trước mắt, Vân Dương không có hốt hoảng, đầu óc hắn biến hóa đến mức dị thường tỉnh táo. Trong lòng của hắn rất rõ, mình tuyệt đối không thể ăn dưới chiêu này. Nếu như mình trúng chiêu lời nói, tình huống sẽ hỏng bét hơn. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Vân Dương liền làm ra một cái làm người ta khó tin lựa chọn. Hắn đột nhiên té ngửa về phía sau, đồng thời gót chân trong nháy mắt phát lực đem mình hướng phía sau nghiêng ném ra. Lần này né tránh cư nhiên là trực tiếp tránh khỏi kia đột nhiên đâm một cái. Tuy rằng như vậy, nhưng một đao kia bên trên bị thêm vào kinh khí thì không phải dễ dàng như vậy né tránh. Đao khí dễ như trở bàn tay nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp chui vào trong cơ thể Vân Dương, không ngừng tàn phá đấy. Vân Dương hiện tại thật là không có thừa lực chống cự, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã đã rơi vào trên mặt đất, liền động một cái đều đau khó nhịn. Hiện tại Vân Dương bỗng nhiên cảm giác có một loại buồn cười xung động, cả ngày đánh ưng, lại bị tiểu gia tức mổ vào mắt. Dọc theo đường đi nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ đều giết tới rồi, cuối cùng nhưng phải bại bởi một cái như vậy vô danh tiểu tốt. Vân Dương cắn chặt hàm răng, nhưng hắn cũng không hối hận mình trước làm ra lựa chọn. Hắn phải dùng hết tất cả lực lượng giúp ban bảy thanh trừ tiến tới trên đường chướng ngại. Đây là hắn duy nhất kiên trì, cũng là hắn duy nhất kiêu ngạo, cho dù thua cũng muốn đứng nghiêm. Vân Dương từ dưới đất chậm rãi bò dậy, hắn chịu đựng khắp toàn thân từ trên xuống dưới kịch liệt đau nhức, khóe miệng cũng không nhịn được đang co quắp. Đối diện Tôn Thông mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, hắn tựa hồ thấy được mình bị mọi người quỳ lại cảnh tượng. Liên tục đánh bại Trương Trạch Hiên, Hứa Nhược Tình và La Khải Gia Hòa, hôm nay lại muốn thua ở thủ hạ mình rồi, cái này khiến hắn làm sao không vui vẻ. Người không phải là rất lợi hại sao? Đi à, Tôn Thông đi lên phía trước mạnh mẽ một cước đá vào Vân Dương bên hông. Vân Dương căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, rên lên một tiếng lần nữa té bay ra ngoài. Vân Dương, đừng kiên trì nữa, đầu hàng đi. Tiêu Yên Nhi có chút không đành lòng nói. Đúng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Còn có chúng ta đây. Lý Quốc Lâm tì vết nào sắp nứt, nắm đấm cơ hồ muốn nắm chặt ra nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phong Vô Kỵ hai mắt nhìn chằm trên đài vẫn không chịu thua Vân Dương, cắn hàm răng, có chút sao động. Đều đến nơi này sao, phân thượng rồi, Vân Dương vẫn không muốn đầu hàng, loại kiên trì này, có ý nghĩa sao? Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, nhưng đối với Vân Dương lại nói, là có ý nghĩa. Bịch, Tôn Thông lại là một cước mạnh mẽ dậm ở Vân Dương trên bụng, Vân Dương cong cả người lên, giống như là một con nấu chín tôm bự. Ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao? Dựa ngươi còn khiêu khích chúng ta ban một, có phải hay không chán sống? Tôn Thông càng đánh càng hưng phấn, đối với trên mặt đất Vân Dương quyền cước gia tăng. Từng trận trầm đục tiếng vang truyền ra, Vân Dương răng cắn đến xích sao, máu tươi màu vàng từ khóe miệng đầy ra. Hắn cố nén kịch liệt thống khổ, liều mạng khôi phục nguyên khí. Tiếp tục, Vân Dương ở trong lòng âm thầm nói, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, hai tay của hắn bảo vệ đầu tựa như nổi điên hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Chỉ cần cho hắn thêm đầy đủ thời gian, là hắn có thể đem nguyên khí trong cơ thể khôi phục một ít. Cho đến lúc này, hắn liền có thể ra tay rồi. Tôn Thông tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được lúc này Vân Dương còn có phản kích tâm tình, tay chân không chút nào giữ lại dư lực. Hắn căn bản không có nghĩ tốc chiến tốc thắng, hắn liền muốn nhiều hành hạ Vân Dương một hồi. Long Tuấn Dương sắc mặt có chút hồng nhuận, hô hấp cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn gây hấn một bản ngẩng đầu lên, nhìn về cách đó không xa Trường Phong Vô Kỵ, nhưng mà người sau vẻ mặt yên lặng căn bản cũng không có để ý tới hắn. Hừ, ta xem ngươi còn có thể giả bộ đến lúc nào. Long Tuấn Dương thầm nghĩ trong lòng, đều lúc này, ngươi còn không phán quyết sao? Cổ Hậu Vĩ phẫn nộ ngưng lại, hướng về phía trọng tài vung nắm đấm. Trọng tài rất là bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn còn không có mất đi ý chí, huống chi hắn cũng không có chủ động đầu hàng, theo lý thuyết lúc này trận đấu vẫn đang tiếp nối. Cổ hậu vị kêu la như sấm, còn muốn tiếp tục nói gì, nhưng là lại bị Trường Phong Vô Kỵ kéo lại. Chờ một chút, ta cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Tôn Thông Suất nhanh tràn trề đem trong lòng uất ức khí toàn bộ tại trên thân Vân Dương xuất ra ra, hắn mỗi một quyền đều hàm chứa lực lượng khổng lồ, đặt ở thường trên thân người đều là không thể tiếp nhận. Nhưng mà Vân Dương thật là trời sinh thần thể, hắn căng thẳng cơ thể, dĩ nhiên đem Tôn Thông toàn bộ quyền cước đều chịu đựng được. Hứa Nhược Tình che lại môi đỏ, có chút chấn động nhìn đến trên lôi đài. Nàng ánh mắt có chút không đành, trong lòng không ngừng nói, ngươi còn thế nào không chịu thua, nhanh nhận thua a, thật vất vả tranh thủ được một ít thời gian, mà trong cơ thể Vân Dương nguyên khí rốt cuộc thành công khôi phục một ít. Nhưng cho dù vừa vặn chỉ là một ít cũng đủ rồi. Chính hắn cũng rất rõ ràng, không quản lý mình có thể khôi phục bao nhiêu nguyên khí, đối mặt Tôn Thông thời điểm liền còn có một lần cơ hội xuất thủ. Bởi vì chính mình thể lực đã không còn cho phép mình tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nếu như một lần xuất thủ thất bại, mình liền thật thất bại. Tôn Thông tựa hồ cũng đánh hơi mệt chút, hắn gây hấn một bản ngồi ở trước người Vân Dương, nhíu mày nói. Làm sao, có phục hay không? Vân Dương thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lạnh lạnh sát ý, nhìn Tôn Thông toàn thân run nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó ngươi còn dám chừng ta. Chấm, Tôn Thông giận tím mặt chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Cơ hội, Vân Dương đem hết toàn lực một chưởng vung ra, bàn tay hắn trên không trung liên tục biến ảo động tác kéo theo liên tiếp ảo ảnh trong nháy mắt trên không trung xẹt qua. Tôn Thông căn bản cũng không có phản ứng kịp, hắn vốn là sững sờ theo sau trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Làm sao, còn muốn đánh trả, ta xem ngươi, à, hắn lời còn chưa nói hết, sẽ lại cũng không nói được. Bởi vì hắn phần cổ khí quản nơi, một đạo đỏ hồng vết máu nhìn thấy giật mình. Tay Vân Dương cánh tay lạch cạch một hồi ngã tại trên mặt đất, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã dùng hết mình khí lực sau cùng nguyên khí. Bất quá hắn trên mặt lại mang theo cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười, chỉ có một lần cơ hội, mình lại nắm chặt. Cục cục cục, Tôn Thông hai tay gắt gao che cổ, cặp mắt trừng to lớn, nhưng mà như cũ không cách nào ngăn cản bởi vì khí ép từ trong huyết quản phun ra máu tươi. Hắn rất không cam tâm, nhưng mà đã muộn. Ấm áp máu tươi phun Vân Dương vẻ mặt hắn cũng không có khí lực giơ tay lên đi lau rồi. Đây chính là nghệ thuật giết người. Từ đệ nhất sát thủ Mạn Đà La nơi đó học được sát chiêu. Tìm đúng nhược điểm, nắm chắc hào cường độ, một đòn toi mạng. Bát, Tôn Thông mặt đầy chấn động toàn thân sụi lơ, một hồi nằm úp sấp xuống dưới. Ha, ha ha, Vân Dương lúc này liền cười khí lực cũng không có, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Ai đều không nhớ đến, bên trên một giây còn ngang ngược càn rỡ Tôn Thông, đây một giây cư nhiên thành một cỗ thi thể. Trọng tài kia sợ hết hồn, vội vã đi tới trước đưa tay thăm dò Tôn Thông hơi thở, sắc mặt có chút khó coi. Có thể, tuyên bố, đi, Vân Dương hữu khí vô lực nói. Trọng tài kia gật đầu một cái tuyên án nói. Ban 7, Vân Dương chiến thắng, thành âm hắn có chút cay đắng, cũng không biết là tâm tình gì. Hắn đang Tinh Hà Võ Viện nhiều năm như vậy trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình như vậy. Vốn là đoàn đội lôi đài thi đấu, không nghĩ tới một mình hắn liền lật tung đối phương 4 danh học sinh. Hơn nữa còn là bằng yếu ban 7, khiêu chiến cực mạnh ban 1. Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Dương ca, ngươi không sao chứ? Cổ hậu vĩ vội vã vụng về trèo lên lôi đài, đi nhanh bên trên bên người Vân Dương. Mã Khánh Lượng cũng đuổi đi theo sát, trong mắt hai người đều là một vệt ân cần. Cổ hậu vĩ đi tới Tôn Thông bên cạnh thi thể thời điểm, rất là coi thường phun một cái, nhấc chân đem hắn thi thể đá đi. Con mẹ, chết chỗ nào không tốt, nhất định phải chết Dương ca ta trước mặt có ác tâm hay không? Mã Khánh Lượng cũng là đối Tôn Thông thi thể bĩu môi, gằn từng chữ một. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho là ai? Ban một bên kia, đám người kia tức giận toàn thân phát run, nhưng không ai đi lên cho Tôn Thông nhặt xác. Cổ hậu vĩ hiện tại thật đúng là đối với Vân Dương bội phục đầu dạp xuống đất, xưng hô đều đổi thành rồi Dương ca. Lúc trước bọn họ đều đem ban một trở thành không thể chiến thắng thần minh, nhưng hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dương ca một người thì đem bọn hắn ban 4 người thọt xuống dưới ngựa, đổi ai tới, có thể làm được loại này. Ban một thì có thể làm gì, còn chưa phải là tại Dương ca thủ hạ, liên tục bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương giờ khóc giờ cười, hắn lôi kéo cổ hậu vĩ y phục nhẹ giọng nói. Dìu ta đứng lên, Cổ Hậu Vĩ vội vàng gật đầu đáp ứng, đem Vân Dương cho nâng đỡ lên. Biểu tình của Vân Dương vẫn cao ngạo, nhìn chăm chú Ban một bên kia chậm rãi phun ra ba chữ. Còn, có, ai, âm thanh tuy rằng uể oải, nhưng mỗi một chữ đều tựa như nặng đến thiên quân. Vân Dương mỗi phun ra một chữ, Ban bảy bên này học sinh cũng cảm giác mình nhiệt huyết càng thêm sôi trào một điểm. Bọn họ Ban bảy cho tới nay đều bị người xem thường, chưa bao giờ tăng như hôm nay như vậy, hãnh diện quá. Ban một bên kia cương nhiên là yên lặng như tờ, không có người nào lại tiếp tục ầm ĩ, còn sót lại kia một đệ tử cũng là mặt không chút máu. Ta nhớ được, còn có cuối cùng một đợt đúng không? Vân Dương chật vật mở miệng nói. Đúng, mấy người vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi liều mạng cho chúng ta Ban bảy tranh thủ đi vinh quang, chúng ta nhất định sẽ tự tay bảo vệ hắn. Tiểu Yên Nhi, Lý Quốc Lâm cùng Hoàng Phi ba người đều là mắt lộ ra chiến ý, nói chuyện như đinh đóng cột, nói năng có khí phách. Trường Phong Vô Kỵ cũng là kích động siết chặt nắm đấm, chứng kiến mình học sinh như vậy không chịu thua kém, trong lòng của hắn khỏi phải nói có cao hứng biết bao rồi. Mắt thấy cho tới nay tâm nguyện cuối cùng cũng phải trở thành sự thật, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm là đám hài tử này nhóm cảm thấy hưng phấn. Được, chúng ta Ban bảy là vô địch. Vân Dương bính kính khí lực sau cùng, đưa bàn tay ra. Mấy người khác đều cảm giác có chút hốc mắt ẩm ướt, chóp mũi ê ẩm. Từng cái đưa bàn tay đặt ở tay Vân Dương bên trên, giống giận một tiếng. Chúng ta là vô địch, thiếu nam thiếu nữ non nớt âm thanh xông thẳng trời cao, cũng coi là bọn họ cùng nhau đi tới, đối với gian khổ phát tiết. Còn có cuối cùng một cuộc tỉ thí mà thôi, cho dù liều mạng cũng muốn bắt. Không thể để cho Lý Thụ Đại thất vọng, không thể để cho lão sư thất vọng, không thể để cho Vân Dương thất vọng, không thể để cho Ban bảy tất cả mọi người. Thất vọng, cách chương.